Rất nhanh Rosen liền tìm thấy hắn cần thiết phương pháp. Năng lượng trường khống có thể thuần thục vận dụng lý giải các loại năng lượng ở mức cao nhất, có thể hấp thụ bên ngoài các loại năng lượng để bổ sung tự thân, biến năng lượng thu được thành của mình. Giá bán 10.000 điểm giá trị. Ngay lập tức Rosen không một chút nghĩ ngợi liền đem năng lượng trường khống hối đoái. Ngay lập tức Rosen liền cảm nhận được trong thân thể tồn tại ma lực vô cùng rõ ràng, mọi ngóc ngách hắn đều có thể rõ ràng nhận biết, đồng thời có thể khống chế tốt hơn. Anna, Annie, Gwen, Caitlin, Saeko, Sabrina đều là cùng Rosen có quan hệ mật thiết nhất, cho nên hắn có thể đem năng lượng trường khống, cái này năng lực giao cho các nàng. Về phần những người khác như Louisa thì Rosen cần phải tiêu hao điểm giá trị để giúp nàng có được kỹ năng này, cách chương.